Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Hải Long câu lạc bộ. Linh võng thế giới, là một cái giả lập mạng lưới ý thức thế giới. Nghe nói, 50 năm trước, Hóa Linh Sư Hiệp hội, Linh Nghiên Sư Hiệp hội, Linh Đoán Sư Hiệp hội tam đại phó chức nghiệp hiệp hội liên hợp lại. Tốn hao món tiền khổng lồ mời giả lập thời không công ty chế tạo thế giới giả tưởng. Cái này thế giới giả tưởng là tam đại phó chức nghiệp người đại bản doanh. Chỉ có Hóa Linh Sư, Linh Nghiên Sư, Linh Đoán Sư mới có tư cách tiến vào. 5 năm sau, thế giới giả tưởng làm thành. Cái này thế giới giả tưởng được xưng Linh Võng Thế Giới. Trong đó duy nhất thành thị được xưng Linh Thành. Linh Thành nội, nhà cao tầng san sát, chia làm Đông Nam Tây Bắc 4 cái thành khu. Hải Long câu lạc bộ chính là nằm ở khu Đông Thành, một tòa 100 mét trong cao ốc. Cả tòa cao ốc bị Hải Long câu lạc bộ mua xuống. Phía trên lóe ra Hải Long câu lạc bộ 5 chữ to. Lâm Duệ đi theo Anderson lại tới đây, đi gặp Hải Long câu lạc bộ bộ trưởng Hải Long. Hải Long người này, Lâm Duệ tại Linh Võng diễn đàn bên trên kiểm tra một hồi tư liệu. Hải Long, người nước Hoa, Hóa Linh Sư sơ cấp bảng xếp hạng thứ 2. Diễn đàn đã nói người này tính tình hào sảng, rất có năng lực lãnh đạo. Hải Long câu lạc bộ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, từng bước một trưởng thành, hiện tại vì khu Đông Thành lớn nhất câu lạc bộ một trong. Thực lực hùng hậu, Lâm Duệ nguyện ý đáp ứng tiến vào cái này câu lạc bộ. Cũng là nhìn chúng người sáng lập cùng bộ trưởng là người nước Hoa điểm này. Này, Anderson, Monica, đã lâu không gặp. Đi vào sân khấu, một cái tóc vàng mỹ nữ ngoại quốc cười cùng Anderson chào hỏi. Một bên dùng ánh mắt nhìn về phía Lâm Duệ. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Huyền Hoàng, sau này chính là chúng ta Hải Long câu lạc bộ phó bộ trưởng. Anderson tự hào nói, phảng phất hắn chính là Huyền Hoàng. Bất quá với hắn mà nói, đây đúng là phi thường tự hào một sự kiện. Nghĩ hắn một cái xếp hạng 5000 bên ngoài người đi đường, thế mà nhận biết Huyền Hoàng dạng này xếp hạng trước 10 đại lão. Nói ra ai mà tin đâu. Huyền Hoàng ngươi tốt, các loại, a, oh my god, Huyền Hoàng, ngươi là Huyền Hoàng. Mỹ nữ tóc vàng Monica vươn đi ra tay đình trệ ở giữa không trung, lớn tiếng kinh hô, dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn xem Lâm Duệ. Cái gì? Huyền Hoàng? Huyền Hoàng ở đâu? Huyền Hoàng đại lão cầu chỉ điểm. Monica một tiếng này tiếng kinh hô âm phi thường lớn. Cao ốc lầu một đại sảnh vốn là khoảng không, thanh âm truyền bá ra, người đến người đi không ngừng có người ra ra vào vào. Nghe được Huyền Hoàng 2 chữ, mọi người như là mèo ngửi được mùi cá tanh đồng dạng chen chúc tới. Huyền Hoàng, ta là fan của ngươi, cho ta ký cái tên đi. Đại lão cầu quỳ liếm, đám người nhanh chóng gia tăng. Không chỉ có Hải Long câu lạc bộ người chen chúc tới. Cao ốc bên ngoài người nhìn thấy tình huống này, liền suy nghĩ à, bên trong đang làm gì đâu? Thế nào cái này nhiều người? Nghe người ta nói chuyện, nguyên lai là hôm nay đang lâm Linh Nghiên bảng trước 10 Huyền Hoàng xuất hiện ở đây. Linh Nghiên sư các chức nghiệp giả lập tức liền kinh ngạc. Đi theo hướng phía trước chen. Lâm Duệ một mặt mộng bức đứng tại sân khấu bên trong. Nói thật bị tràng diện này có chút hù dọa. Bất quá Linh Nghiên sư sơ cấp bảng trước 10 mà thôi. Có như thế khoa trương sao? Nói thật, có. Lâm Duệ mới vừa tiến vào Linh Võng. Đối Linh Võng bên trong tình huống không hiểu rõ lắm. Hơn vạn tên sơ cấp Linh Nghiên sư. Trước 10, đây là một cái phi thường kiêu nhân thành tích. Sơ cấp Linh Nghiên sư nhóm phần lớn cả đời khốn đốn tại sơ cấp, cũng không đủ tài nguyên, thiên phú đi tấn thăng, trừ thế giới hiện thực kiếm tiền nuôi sống gia đình, đại đa số thời gian đều là ở tại Linh trong thành. Linh võng thế giới sớm đã trở thành phụ trợ chức nghiệp giả thế giới thứ hai. Đặc biệt là linh nghiên sư, loại nghề nghiệp này cần cực lớn kiên nhẫn, ký ức đọc thuộc lòng quái vật tư liệu, nghiên cứu quái vật thuộc tính phối phương, cùng nhà khoa học có chút cùng loại, cho nên linh nghiên sư nhóm phần lớn tính cách cổ quái. Đối đãi linh thú nghiên cứu bồi dưỡng thái độ nghiêm cẩn mà sùng kính. Không chút nào khoa trương, linh nghiên học chính là linh nghiên sư nhóm tinh thần tín ngưỡng. Huyền Hoàng làm hơn vạn tên sơ cấp linh nghiên sư nhóm bên trong xếp hạng thứ 7 cao thủ. Tự nhiên nhận đám người tôn sùng, sùng bái, thật giống như trước kia. Trong thế giới hiện thực thần tượng minh tinh đồng dạng, fan hâm mộ trăm vạn ngàn vạn. Các vị, đang lúc mọi người chen vai thích cảnh hướng phía trước chen chúc. Tràng diện 10 phần hỗn loạn thời điểm, một tiếng thô hào thanh âm ở bên cạnh nổ tung, truyền bá đến trong tai mỗi một người. Đám người không khỏi động tác dừng lại, nhìn về phía bên kia. Chư vị, hôm nay cho ta Hải Long một bộ mặt, trước tiên lui đi thôi. Chúng ta Hải Long câu lạc bộ hôm nay mời Huyền Hoàng tiên sinh tới, là vì thương nghị gia nhập chúng ta Hải Long câu lạc bộ công việc. Qua sau, sẽ tại Linh Võng diễn đàn bên trên tuyên bố tin tức mới nhất. Cửa thang máy, một bọn mặc màu lam thống nhất chế phục người đứng ở nơi đó. Phía trước nhất là một cái râu ria xồm xoàm trung niên đại hán, đang mục quang lấp lánh nhìn xem đám người. Huyền Hoàng tiên sinh, mời tới bên này. Hải Long đi tới, mang theo Lâm Duệ hướng thang máy đi đến. Phía sau có Hải Long câu lạc bộ bộ viên đang duy trì trật tự. Cái gì? Huyền Hoàng thế mà muốn gia nhập Hải Long câu lạc bộ? Đây chính là chuyện lớn. Tranh thủ thời gian thông chi ra ngoài. Hải Long câu lạc bộ thật là lớn quyết đoán. Ta muốn gia nhập Hải Long câu lạc bộ. Đám người nghe được Hải Long, nhất thời sững sờ, có sắc mặt người khẽ biến, có người thì trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Rất nhiều người kêu muốn gia nhập Hải Long câu lạc bộ. Cao ốc 66 lâu, Huyền Hoàng, mời ngồi. Hải Long cười ôi ôi mời Lâm Duệ ở trên ghế salon ngồi xuống. Từ bên cạnh lá trà bình bên trong cầm ra một túm, pha được một bình trà nóng. Lâm Duệ mỉm cười ngồi xuống, hướng bên cạnh trong suốt pha lê nhìn lại, chỉ thấy từ nơi này hướng xuống nhìn lại, toàn bộ to lớn linh thành nhìn một cái không sót gì. 10 phần hùng vĩ, Huyền Hoàng lão đệ, ta Hải Long là kẻ thô lỗ, cũng không cùng ngươi vòng vo. Đối ngươi Huyền Hoàng, ta Hải Long là 10 phần bội phục, lần này gọi Anderson liên hệ ngươi, chính là vì mời ngươi gia nhập chúng ta Hải Long câu lạc bộ. Hải Long hào sảng cười một tiếng. Khai môn kiến sơn nói. Lâm Duệ nao nao, không nghĩ tới Hải Long như thế trực tiếp tiến vào chủ đề. Bất quá cái này cũng không bàn mà hợp hắn ý. Nghe vậy cười gật gật đầu. Nói ra, Hải Long câu lạc bộ thực lực hùng hậu, ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Thật cao hứng gia nhập câu lạc bộ. Hải Long không nghĩ tới thế mà như thế dễ dàng liền chiêu mộ được một cái linh nghiên bảng trước 10 cao thủ. Hắn vẫn chờ Lâm Duệ cò kè mặc cả một phen. Nghe nói như thế, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Huyền Hoàng huynh đệ, hoan nghênh ngươi gia nhập Hải Long câu lạc bộ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Hải Long câu lạc bộ phó bộ trưởng. Hải Long đến cùng là gặp qua sự kiện lớn người, rất nhanh kịp phản ứng, cười ha ha một tiếng, nói ra, ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta Hải Long câu lạc bộ tình huống căn bản. Chúng ta Hải Long câu lạc bộ, bao quát ngươi ở bên trong, hết thảy 3.219 người. Trong đó sơ cấp thành viên 2.550 người, trung cấp thành viên 521 người, hội viên cao cấp 144 người, phó bộ trưởng 4 người, bộ trưởng 1 người, câu lạc bộ bao hàm tam đại phụ trợ chức nghiệp giả. kỳ thật nơi này cũng chính là một cái bộ viên giao lưu địa phương. Lâm Duệ gật gật đầu. Hơn 3.000 người thành viên. Hải Long câu lạc bộ không hổ là khu đông thành lớn nhất một cái câu lạc bộ. Có thể xưng người đông thế mạnh. Phải biết toàn Linh Võng, tam đại phụ trợ chức nghiệp giả cộng lại hết thầy cũng mới hơn 30.000 người mà thôi. Huyền Hoàng ngươi mỗi tháng trợ cấp, cùng cái khác 3 cái phó bộ trưởng đồng dạng, tạm thời định là 500 điểm tích lũy. Ta trước dẫn ngươi đi nhận thức một chút mọi người đi. Hải Long nói bổ sung, đứng lên mang theo Lâm Duệ hướng xuống mặt đi đến. Rất nhanh, lưu tại trong cao ốc bộ viên môn tại lầu 1 trong đại sảnh tập hợp. Khi Hải Long tuyên bố, Linh Nghiên bảng trước 10 Huyền Hoàng chính thức gia nhập Hải Long câu lạc bộ sau. Tràng diện lập tức một trận gào thét reo hò. Tại trong cao ốc hai cái phó bộ trưởng Tuyết Lộc, Thiết Trùy mang theo thiện ý tới cùng Lâm Duệ nắm tay. Một cái cường đại Linh Nghiên sư gia nhập, câu lạc bộ lại lớn mạnh một điểm. Hai người tự nhiên là cao hứng phi thường. Làm xong những này, Lâm Duệ rời đi Hải Long câu lạc bộ. Câu lạc bộ kỳ thật chính là một cái nhàn tản tổ chức, chỉ cung cấp mọi người giao lưu. Phó bộ trưởng bình thường cũng không có cái gì chuyện làm. Ngẫu nhiên cho bộ viên giảng giải đối ứng nghề nghiệp kinh nghiệm tri thức là được. Lâm Duệ quay đầu nhìn lại, trên ngực trái trừ 7 thớt lá cây bên ngoài, nhiều một cái nho nhỏ long thú bọt nước tiêu chí. Rời khỏi Linh Võng đăng nhập, hắn ý thức khẽ động, trong lòng yên lặng nghĩ đến, ngay tại rời khỏi Linh Võng thế giới, tiếp nhận thế giới hiện thực, Huyền Hoàng Linh Nghiên sư, hoan nghênh ngươi lần sau đăng nhập Linh Võng. Thấy hoa mắt, trong đầu cảm giác hôn mê lần nữa truyền đến. Khi Lâm Duệ mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện mình đang nằm ở trên ghế salon, trên thân che kín một bộ chăn lông. Tiểu Thất co do thân thể uốn tại dưới cánh tay của hắn. Mèo con trên mặt tường hòa an bình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.